nàng công chúa xinh đẹp. Ngày xưa, có một vị vua lâm bệnh nặng vì bị trúng một loại bùa thâm độc. Chỉ có duy nhất một cách có thể cứu được người. Sức khỏe của cha ta thế nào rồi? Đây là một thứ bùa rất mạnh và chỉ có duy nhất một phương cách hóa giải được mà thôi. Nhưng thật sự là rất khó tìm đó. Ngươi hãy nói cho ta biết về loại thuốc giải đó, dù cho phải đến tận cùng của thế giới này, ta cũng phải tìm được. Chúng ta cần lấy đất sét từ hang của thỏ rừng. Cái hang đó phải tồn tại ít nhất là 10 năm rồi. Và chúng ta cần loại đất đó trong vòng 3 ngày tới. Ta sẽ đi tìm hang thỏ, nhưng mà làm sao ta biết nó tồn tại bao nhiêu năm? Cậu không thể nào biết được, phải mạo hiểm thôi. Hoàng tử lên đường vào rừng đi tìm hang thỏ. Chàng cưỡi ngựa cả chặng đường dài nhưng không thấy một con thỏ nào. Mãi cho đến khi bất ngờ một con thỏ rừng băng qua đường, hoàng tử lập tức phi ngựa để đuổi theo nó. Chàng đuổi mãi theo sau, rồi cuối cùng chàng đi vào một hang động của một gã khổng lồ xấu xa. Gã khổng lồ nhìn hoàng tử dữ tợn. Ai đang ở đây vậy? Một hoàng tử đó, sao ngươi dám bước vào động của ta vậy? Ta cần loại đất được lấy từ hang của thỏ rừng. Làm ơn, hãy để ta lấy đất, mạng sống của vua cha ta phụ thuộc vào nó cả. Ta sẽ quay lại và khi đó, ngươi muốn trừng phạt ta bằng cách nào cũng được. Nhưng mà bây giờ thì, làm ơn, hãy để ta đuổi theo con thỏ rừng đã. Ta đâu có ngu mà để nhà ngươi ra đi. Ngươi không được đi đâu cả. Làm ơn hãy để ta đi. Làm ơn để ta đi. Hoàng tử đã ở trong chiếc hộp trong suốt 2 ngày 2 đêm. Chàng cố gắng hết sức để thoát ra ngoài, nhưng không được. Chàng cũng phát ốm vì lo lắng cho vua cha kính yêu của mình. Vào đêm thứ 2, chiếc hộp bỗng nhiên mở ra. Hoàng tử phải nheo mắt bởi một nguồn sáng lạ. Rồi chàng nhìn thấy một thiếu nữ lộng lẫy nhất trần đời. Thiếp chính là con thỏ mà cậu đã đuổi theo hôm đó. Người khổng lồ đã ếm bùa, khiến cho thiếp biến thành thỏ vào ban ngày. Và thiếp chỉ có thể trở lại nguyên hình vào ban đêm. Nhanh lên nào, tên khổng lồ đã ra ngoài. Chàng hãy chạy trốn trước khi hắn ta trở lại và lấy chỗ đất này từ hang thỏ 10 năm tuổi về cho vua cha của chàng đi. Đi ngay đi nào. Xin cảm ơn công chúa rất nhiều. Hãy nói cho ta biết ta có thể làm gì để giúp nàng. Hãy thoát khỏi nơi này. Và khi vua cha của chàng khỏe lại, chàng hãy đi chu du khắp thế giới. Chàng sẽ tìm ra cách để cứu thiếp mà thôi. Còn bây giờ hãy rời khỏi đây đi. Hoàng tử làm theo những gì chàng được căn dặn. Chàng trở về lâu đài, cứu sống vua cha. Rồi sau đó, như lời công chúa nói, chàng quyết định bắt đầu cuộc chu du khắp thế giới. Thưa vua cha, giờ cha đã khỏe lại rồi, con còn có một số lời hứa cần phải hoàn thành. Ta hiểu rõ con trai à, nàng công chúa đã cứu sống mạng của ta. Ta cho phép con có thể làm bất cứ điều gì để cứu được nàng ấy. Con phải chu du khắp thế giới này. Nhưng mà con sẽ không thực hiện điều đó trên cương vị là hoàng tử. Con nghĩ mình nên cải trang thành một thường dân và xem con có thể học được những gì. Rất tốt con trai, chúc con may mắn và sớm quay trở về nha. Và rồi, hoàng tử rời lâu đài như là một người thường dân. Chàng đi rất xa, cho đến một tối, chàng gặp một ngư dân tại quán trọ. Nè chàng trai, tôi chưa từng gặp thấy cậu lần nào hết. Cậu mới tới hả? Đúng vậy ạ. Cháu đang muốn học nghề nào đó. Vậy tại sao không đi cùng ta ha? Ta cũng cần sự giúp đỡ của cậu đó. Cậu có muốn trở thành ngư dân không? Được chứ ạ. Tại sao lại không? Và rồi hoàng tử đi cùng ngư ông học nghề đánh cá. Chàng làm việc rất chăm chỉ, khiến cho ngư ông rất hài lòng. Đến khi hoàng tử đã thành thạo, ngư ông đưa cho chàng một tấm lưới. Ta được một phù thủy đưa cho tấm lưới này nè. Không con cá nào có thể làm thủng được nó đâu. Hãy cầm lấy nó đi. Cảm ơn ông rất nhiều. Vậy là hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Chàng bắt cá khi đói, bán cá khi cần tiền, sau đó tiếp tục chu du đến một vương quốc mới, có một cung điện lộng lẫy, rực sáng với hàng nghìn ánh đèn rực rỡ vào ban đêm. Chàng lên tiếng hỏi một người qua đường. Này anh bạn, tôi mới vừa tới đây, làm ơn cho tôi biết làm sao mà cung điện được trang hoàng lộng lẫy như vậy? Có sự kiện gì đặc biệt vào tối nay có phải không? Đêm nào cung điện cũng được trang hoàng như vậy hết á. Nhà vua, một người cha đáng kính, đã trang hoàng hoàng cung để tôn vinh sắc đẹp của công chúa. Nhà vua thách đố bất kỳ ai tìm thấy cô gái nào mà có thể xinh đẹp hơn con gái của người. Và cũng chưa từng ai mang đến đây bất cứ tin tức nào về người thiếu nữ nào xinh đẹp hơn công chúa của chúng tôi cả. Nhưng mà tại sao chỉ có sắc đẹp mới được đề cao như vậy, tôi không hiểu. Đó chỉ là niềm tự hào của một người cha. Công chúa của chúng tôi còn thông thạo rất nhiều môn thể thao và nghệ thuật nữa đó. Thấy xuất sắc chưa? Nhưng mà trong thâm tâm, nàng ấy mong muốn có ai đó có thể tìm ra thiếu nữ nào tỏa sáng hơn mình để vua cha có thể kết thúc cách tôn vinh này. Nàng ấy thấy cách này thật đáng xấu hổ. Có thể tôi sẽ giúp được công chúa đấy. Vậy là hoàng tử liền đến cung điện của nhà vua. Thưa bệ hạ, thần biết một thiếu nữ đẹp rạng rỡ giống như dần thái dương vậy. Ngươi, một ngư dân bình thường mà biết tới một thiếu nữ rạng rỡ như ánh dương sao? Vâng ạ. Rất tốt, ta cho ngươi một tuần, hãy đưa người đó tới hoàng cung gặp ta. Thưa bệ hạ, thần không đồng ý với việc đưa một cô gái tới đây chỉ để chứng minh sắc đẹp của nàng ấy. Nếu thần đưa nàng ấy tới đây vì lợi ích của công chúa, hãy hứa với thần rằng bệ hạ sẽ tiếp đón nàng ấy trang trọng như một vị khách vinh dự của hoàng gia. Ta hứa với nhà ngươi, nhưng ngươi nên nhớ rằng nếu ngươi không đưa được nàng ấy tới đây thì ngươi sẽ bị trừng phạt. Vâng, thần đồng ý. Vậy là hoàng tử quay lại khu rừng tại vương quốc của chàng và tìm đường đến động của gã khổng lồ. Nhưng dù có cố gắng thế nào, chàng cũng không thể tìm được lối vào, vì xung quanh hang của nó đều ngập lụt không thể đi qua. Hoàng tử định lặn xuống nước thì nghe thấy một tiếng gọi. Hoàng tử, đợi đã. Bà là ai vậy? Ta đây chính là mẹ đỡ đầu của công chúa. Ta biết chàng chính là hoàng tử mà con gái của ta đã kể. Làm thế nào mà bà nhận ra cháu trong trang phục của một ngư dân giống như vậy? Con gái của ta đã nói với ta rằng chàng có một đôi mắt biết cười. Nàng ấy đâu rồi ạ? Sau khi để cho chàng đi, gã khổng lồ rất tức giận nên đã nhốt công chúa vào chính cái hộp đã nhốt chàng trước đó. Ngay cả khi công chúa biến thành thỏ, nàng cũng không thể đào thoát khỏi hang động vì gã làm cho nước ngập bao quanh. Do đó, nàng phải ở lại trong hộp, dùng nước bên trong động được một con cá khổng lồ hung tợn trứng dữ. Ta biết đường đi vào động từ hang thỏ mà chính con gái ta đã đào khi biến thành thỏ. Nhưng mà chúng ta lại không thể đi ra bằng chính lối đi đó. Xin đừng lo lắng, hãy cứ vào trong hang động và nằm vào cùng một cái hộp như nàng ấy. Cái hộp được làm bằng gỗ nên sẽ nổi trên mặt nước. Cháu bơi lội rất giỏi nên cháu sẽ mang bà ra ngoài, không sao đâu. Nhưng còn con cá hung dữ đó thì sao? Cháu có một cái lưới mà không con cá nào có thể làm thủng được. Bà đừng lo lắng về chuyện đó ạ. Giờ thì đi tới chỗ công chúa thôi nào. Vậy là bà lão đi vào trong động qua lối hang thỏ, rồi chui vào trong hộp gỗ cùng công chúa. Hoàng tử quăng lưới khiến cho con cá mắc kẹt vào trong đó. Chàng bơi vào trong động và kéo chiếc hộp ra ngoài. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi khu rừng. Ôi hoàng tử, chàng đã cứu thiếp, cảm ơn chàng. Ta có thể nhờ nàng giúp ta một việc có được hay không? Vâng. Hoàng tử đã kể tất cả về vị vua và vị công chúa của người cho công chúa và mẹ đỡ đầu của nàng nghe. Ta sẽ không bao giờ nhờ nàng đồng hành cùng ta tới đó, nhưng ta được biết rằng chính bản thân nàng công chúa đó cũng mệt mỏi với cách mà nhà vua khoe khoang về sắc đẹp của nàng ấy. và ước rằng sẽ có ai đó xinh đẹp hơn đến vương quốc của họ để nỗi đau khổ của nàng ấy có thể theo thời gian chấm dứt mãi mãi. Thiếp hiểu. Và tất nhiên, thiếp sẽ đi cùng với chàng. Thật may là nhà vua tổ chức những buổi tiệc vào ban đêm. Lúc đó thiếp sẽ trở lại nguyên hình. Vậy làm thế nào để vô hiệu bùa ếm của gã khổng lồ lên nàng mãi mãi? Lá bùa có thể bị vô hiệu nếu thiếp bước qua bộ màn sương bằng vàng. Vậy là cả ba người cùng du hành đến vương quốc đó. Nhưng khi đến cung điện, hoàng tử đưa ra một yêu cầu kỳ lạ. Chàng lấy ra một chiếc hộp gỗ rồi yêu cầu công chúa nằm vào bên trong. Sau đó chàng mang chiếc hộp vào trong cung điện. Người thiếu nữ mà ngươi nói là xinh đẹp hơn con gái đáng yêu của ta ở đâu hả chàng trai? Thưa bệ hạ, nàng ấy đang ở trong chiếc hộp này. Đây là trò đùa sao? Thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy mà ở trong một cái hộp hả? Ta không thấy buồn cười chút nào hết đó chàng trai à. Hãy cho thần một chút thời gian thưa bệ hạ. Người có thể ban tặng cho thần một chút bụi vàng từ kho tàng của người không? Thần xin đảm bảo với người rằng người có thể trừng phạt thần thế nào cũng được, nhưng xin hãy cho thần thêm một vài phút nữa. Được thôi, lấy cho chàng ta một thùng bụi vàng. Bụi vàng cát phải được đặt vào trong các ống dẫn để khi thổi lên chúng sẽ lan tỏa giống như một màn sương vàng vậy thưa bệ hạ. Thưa bệ hạ, hắn đang làm lãng phí thời gian của người. Nếu làm lãng phí thời gian của ta, chàng ta sẽ phải trả giá. Nhưng bây giờ chúng ta tạm tin những gì mà chàng ta nói đã. Vậy là bụi vàng cát được lấp đầy trong các ống dẫn và hàng trăm lính gác thổi vào ống, khiến cho bụi vàng bay lên thành một màn sương vàng dày đặc. Khi màn sương đã đủ dày, mẹ đỡ đầu của công chúa mở chiếc hộp cho công chúa đứng lên. Nàng bước ra từ màn sương vàng và lá bùa yểm lên nàng cuối cùng cũng được hóa giải. Còn toàn bộ cung điện mê đắm trước vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Cô gái ơi, nàng thực sự là người thiếu nữ xinh đẹp nhất trên đời này đó. Xin vua cha hãy nhìn ngắm xem. Bây giờ xin cha hãy ngừng khoe khoang vẻ đẹp của con với mọi người. Hãy giải thoát cho con khỏi nỗi xấu hổ hàng ngày. Con người con có nhiều giá trị chứ không chỉ có mỗi sắc đẹp mà thôi. Hãy thứ lỗi cho ta cô gái. Chàng ngư dân này, sao mà ngươi có thể... Hoàng tử đã kể cho nhà vua tất cả câu chuyện về chàng và công chúa. Nhà vua liền sắp xếp cho họ quay trở về vương quốc của chàng, nơi họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Gã khổng lồ không còn phiền nhiễu tới họ được nữa, nhưng hai người cũng không bao giờ mạo hiểm đến gần hang động của hắn. Còn nhà vua học được một bài học rằng sắc đẹp không phải là tất cả.